Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 417 tiên tiến vũ khí. Triệu Càn Khôn tuy rằng không có biện pháp thấy Phương Vũ Dương bộ dáng, càng không có biện pháp đem hắn nhận ra tới, chính là hắn trong lòng rất rõ ràng. Cái này đồng dạng có thể ẩn thân người là cái phi thường khó chơi cao thủ. Triệu Càn Khôn tưởng không rõ, người như vậy vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở Lục Vân huyện, thậm chí còn một hai phải cùng hắn không qua được. Hắn chỉ biết là nếu không giết đối phương, hắn cũng đừng muốn sống rời đi Lục Vân huyện trở lại Bối thị căn cứ. Hắn lúc này đã minh bạch có người phản bội chính mình. Bằng không, hắn sao có thể cùng Tâm Phúc phân tán. Nguyên bản, hắn còn nghĩ giết Bạch Lang Dông binh đoàn những người đó sau, liền đi trước cùng Tâm Phúc hội hợp, thuận tiện tra truy cứu lại là ai phản bội chính mình. Nào biết, hắn mới giết một cái tứ cấp dị năng giả. Phương Vũ Dương cái này khách không mời mà đến liền tới rồi. Người này rõ ràng là cái phong hệ dị năng giả. Hơn nữa xem thực lực, tuyệt đối là tứ cấp dị năng giả. Thậm chí so với mặt khác những cái đó tứ cấp dị năng giả muốn lợi hại đến nhiều. Tuyệt đối là cái cao thủ. Như vậy cao thủ có một cái đã thập phần khó chơi. Nào biết không bao lâu, phía trước rời đi một người khác thế nhưng đuổi theo lại đây. Hơn nữa thực hiển nhiên, lần này tới người đồng dạng thật không tốt đối phó. Triệu Càn Khôn trong lòng lại tức lại gấp, chính cân nhắc đổi một cái vũ khí. Nào biết đúng lúc này, trước mặt đột nhiên liền xuất hiện một đạo mãnh liệt trận gió. Này nói trận gió thật sự quá lợi hại, mới vừa xuất hiện liền có loại hủy thiên diệt địa khí thế. Triệu Càn Khôn nhạy bén mà nhận thấy được này nói trận gió nguy hiểm, lại không chần chờ, đôi tay lưỡi dao nháy mắt biến hình, hóa thành hai cái mini hạt pháo. Hắn dùng sức khấu hạ cò súng, hai thúc hạt pháo liền chiều đối diện trận gió bắn tới. Cùng lúc đó, Triệu Càn Khôn dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cái mini nâng lên khí, hơn nữa nháy mắt bậc lửa. Hắn liền tiếp theo nâng lên khí lực lượng, trực tiếp bay lên giữa không trung. Hơn nữa tia chớp hướng tới phía chân trời bắn nhanh mà đi. Kia hai thúc hạt pháo đụng phải trận gió, theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều bị một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng nặng nề mà đẩy đi ra ngoài. Nếu không có hai người tùy thời đến sớm, sớm liền trốn rồi khai. Lúc này chỉ sợ cũng không phải bị đẩy ra, mà là đã thân bị trọng thương. Nổ mạnh trong phạm vi kiến trúc toàn bộ sập, thậm chí hóa thành mi phấn, hình thành một cái thật lớn bán cầu hình hố sâu. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu lại nhìn lên, nơi nào còn có thể thấy Triệu Càn Khôn thân ảnh. Hai người kinh hồn phủ định, theo bản năng liếc nhau, nháy mắt phát hiện, bởi vì vừa mới kia chàng nổ mạnh, ẩn thân ngọc bội ẩn thân hiệu quả thế nhưng biến mất. Hai người lại lần nữa cả kinh, theo bản năng đem chân nguyên rót vào ngọc bội, phát hiện ngọc bội vẫn chưa hư hao sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đảo không phải để ý nhiều này ngọc bội ẩn thân hiệu quả, chỉ là ngọc bội là Phương Vũ Hân lấy ra tới. Hai người đều đối Phương Vũ Hân thập phần để ý, tự nhiên không hy vọng hảo hảo một khối ngọc bội cứ như vậy bị hủy rớt. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, dứt khoát triệt bỏ ẩn thân. Bạch Diệp đồng dạng như thế, hắn nhìn Phương Vũ Dương, hỏi, vừa rồi Triệu Càn Khôn trong tay đồ vật, ngươi thấy sao? Phương Vũ Dương trầm trọng gật gật đầu, không quá xác định mà nói, kia đồ vật, tựa hồ là hạt pháo. Bạch Diệp sắc mặt đồng dạng thập phần nghiêm túc. Mà thế trước, các quốc gia đều ở nghiên cứu hạt vũ khí, vẫn luôn không có gì tiến triển. Triệu Càn Khôn trong tay, tuyệt đối không phải thế giới này đồ vật. Chỉ là không biết, hắn trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu vật như vậy. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, nói. Vừa rồi nếu là không nhìn lầm nói, hắn trong tay hai cái mini hạt pháo, là hắn trên người kia một tầng chiến y biến thành. Hơn nữa hắn bị buộc đến tuyệt lộ mới sử dụng cái này vũ khí. Hiển nhiên thứ này không phải dễ dàng có thể sử dụng. Đến nỗi hắn trên người kia bộ chiến y, hắn trong tay phòng trừng cũng chỉ có một bộ. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn suy đoán thật sự có đạo lý, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hắn tưởng tượng đến vừa rồi thấy tà ma, tâm tình liền lại lần nữa trở nên trầm trọng lên. Hiện tại cái kia tà ma còn không có tìm được. Triệu Càn Khôn trong tay đã có như vậy khó chơi đồ vật. Muốn diệt trừ hắn sợ là không dễ dàng. Phương Vũ Dương lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Hắn đối Bạch Diệp nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Phía trước Triệu Càn Khôn bị vây quanh thời điểm. Hắn bên người một cái tâm phúc thủ hạ đều không có. Hắn ngay lúc đó sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Không giống như là làm bộ. Có thể thấy được, Triệu Càn Khôn lần này tuy rằng tính kế Bạch Lang Dông binh đoàn. Chính hắn lại cũng bị người phản bội. Hắn trong tay có như vậy, cổ quái chiến y. Muốn ở Lục Vân huyện giết chết hắn chỉ sợ không quá khả năng. Bất quá, chờ hắn tồn tại trở lại bối thị căn cứ. Càn Khôn Dông binh đoàn bên trong sợ là lại phải tiến hành một phen đại rửa sạch. Bạch Diệp nghe vậy, trong đầu nháy mắt liền nhớ tới Triệu Càn Khôn lần trước cùng Bạch Chính Nghĩa liên thủ muốn diệt trừ chuyện của hắn. Không chỉ có như thế, lúc ấy Triệu Càn Khôn còn phái hảo những người này đi chịu chết. Lấy Triệu Càn Khôn tính tình, lần này đại rửa sạch, không biết lại có bao nhiêu người muốn tao ương. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng liền cảm thấy một trận phiền chán. Từ đã trải qua Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập chèn ép sau, hắn đối này đó lục đục với nhau tính kế liền chán ghét không thôi. Cho nên thà rằng không tiến vào quân bộ, chạy tới làm tự do lính đánh thuê. Hiện giờ mặt thế, tai nạn tần phát, có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới người là như thế nào may mắn. Đặc biệt là những cái đó thành công thức tỉnh dị năng giả, càng là người may mắn. Chính là những người này không nghĩ đoàn kết lên hảo hảo sống sót, lại cả ngày vì ít lợi tính kế, thậm chí không tiếc liên lụy những cái đó vô tội người. Quả thực chính là uổng khoác một trương da người. Đáng tiếc, hắn hiện tại mặc kệ nhiều chán ghét Triệu Càn Khôn, lại không có biện pháp đuổi theo hắn. Triệu Càn Khôn có kia thân quỷ dị chiến y, trừ phi hắn có thể ngự kiếm phi hành, căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Cố tình, lúc này hắn còn có càng chuyện quan trọng phải là money cái kia tà ma. Cần thiết diệt trừ, Triệu Càn Khôn tuy rằng không phải người tốt, nhưng là tà ma nguy hại lại muốn so với hắn lớn hơn rất nhiều. Nếu là không đem cái kia tà ma diệt trừ, nó không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Bạch Diệp không dám lại trì hoãn. Đối phương Vũ Dương nói, chúng ta đi mau, trước tìm được kia chỉ tà ma quan trọng. Đến nỗi Triệu Càn Khôn, vẫn là để lại cho những người khác đi đau đầu đi. Phương Vũ Dương nhớ tới việc này, mày liền gắt gao mà nhíu lại, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Hắn một bên đi theo Bạch Diệp lên đường, một bên hỏi hắn, Bạch Diệp, ngươi xác định đó là tà ma? Bạch Diệp lắc lắc đầu, sau đó kiên định mà nói, ta không xác định, nhưng là nó hút dị năng giả huyết nhục lại là không giả. liền tính không phải tu chân giới cái loại này tà ma, cũng là cao cấp tang thi. Liền ở hai người lên đường thời điểm, to như vậy một cái lục vân trong huyệt, đang có vô số cao cấp dị năng giả bị móc ra trái tim trung tinh hạch, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, bị Bạch Diệp trong miệng tà ma hấp thu sạch sẽ. Nhưng mà, bởi vì lục vân huyệt đối với dị năng giả mà nói vẫn là quá lớn chút, đám người một phân tán. Tuy là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thực lực hơn người, cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm đến kia chỉ tà ma rơi xuống. Những cái đó cao cấp dị năng giả sau khi chết liền xương cốt cũng chưa lưu lại. Chỉ còn lại có một ít tàn phá vải dệt, lẫn vào phế tích bên trong, không chút nào thu hút. Trừ bỏ Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương này hai cái người tu chân, mặt khác dị năng giả căn bản không có khả năng cảm giác đến trong không khí tồn tại kia cổ tà ác lực lượng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương vẫn luôn đang tìm kiếm kia chỉ tà ma rơi xuống, nhưng mà mỗi lần đều chậm một bước. Chờ bọn họ cảm giác đến kia cổ tà ác lực lượng đuổi quá khứ thời điểm, nơi đó đã chỉ còn lại có phế tích cùng một ít tàn phá bố phiến. Kia chỉ tà ma lại là không thấy bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, hai người trong lòng càng ngày càng bất an. Phương Vũ Dương thở dài, như vậy đi xuống không được, vẫn là nghĩ cách làm những cái đó dị năng giả lui lại đi. Bạch Diệp trầm trọng gật gật đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một đạo thanh âm: sở hữu săn thi giả thỉnh chú ý, bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, lần này hành động hủy bỏ, mọi người chuẩn bị tập hợp, dựa theo đường cũ rút lui. Thanh âm này là thông qua loa phát thanh truyền khai, không ngừng mà hồi phóng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nghe thấy thanh âm này, trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Bất luận như thế nào, rút lui liền hảo. Chỉ là lúc này đây tổn thất chỉ sợ tương đương thảm trọng. Hai người nghĩ đến kia chỉ rơi xuống không rõ tà ma, tâm tình lần thứ hai trở nên trầm trọng lên. Kia chỉ tà ma không trừ, này bối thị còn không biết phải bị rảo đến như thế nào long trời lở đất. Cuối cùng vẫn là Bạch Diệp vỗ vỗ Phương Vũ Dương bả vai, ân ủi nói: thôi, nó nếu xuất hiện còn làm chúng ta gặp, đại khái chính là ý trời, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ gặp được nó. Đem nó chu sát. Phương Vũ Dương gật gật đầu, mắt thấy đã có săn thi giả hướng tới Lục Vân huyện ngoại dũng đi. U đọc sách www.ukasu.e trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm: Bạch Diệp, ngươi biết tà ma trông như thế nào sao? Hoặc là nói, tà ma đều có cái gì đặc điểm? Bạch Diệp kinh ngạc xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Mới vừa hỏi xong, không chờ Phương Vũ Dương mở miệng giải thích, chính hắn nhưng thật ra trước phản ứng lại đây. Nghĩ đến nào đó khả năng, Bạch Diệp nháy mắt thay đổi sắc mặt: ngươi là lo lắng nó lẫn vào săn thi giả giữa? Phương Vũ Dương lại lần nữa gật đầu, sau đó nhắc nhở Bạch Diệp: hiện tại nói này đó vô dụng, chúng ta đi trước tập hợp, nếu nó thật sự trà trộn vào đội ngũ, có chúng ta ở nói, hẳn là có thể đem nó tìm ra. Cũng không biết thứ này có thể hay không dại dột chui đầu vô lưới. Bạch Diệp trầm ngâm không nói, trong lòng lại cảm thấy kia chỉ tà ma khẳng định không phải ngu xuẩn, nó biến mất đến như vậy dứt khoát, hơn nữa mỗi lần đều chỉ ở một chỗ ngắn ngủi xuất hiện, có thể thấy được thập phần giảo hoạt, sao có thể chui đầu vô lưới. Bất quá hắn tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, lại cũng âm thầm chờ mong kia chỉ tà ma có thể xuẩn một chút. chính mình đưa tới cửa. Đáng tiếc, bọn họ vận khí hiển nhiên không thế nào hảo. Hai người một đường hướng tới Lục Vân huyện ngoại mà đi. Trên đường gặp được mặt khác săn thi giả. Tất cả mọi người đều có vẻ tương đối chật vật. Đối phương xác định bọn họ không phải tang thi sau, khiến cho bọn họ lên xe. Trên đường thường thường sẽ có tang thi chạy ra đánh lén. Nhưng là thẳng đến bọn họ tới tập hợp địa điểm, kia chỉ tà ma cũng không có xuất hiện. Nhưng thật ra mặt khác một việc làm hai người không thể không để ý. Bọn họ tới rồi tập hợp địa điểm sau, liền phát hiện nơi này không khí tương đương khẩn trương. Thậm chí tới rồi dương cung bạt kiếm nông nỗi. Nhìn kỹ, càn khôn dông binh đoàn người đang ở cùng bạch lang dông binh đoàn người rằng co. Triệu càn khôn xanh mặt đứng ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm chung quanh dị năng giả, như là đang tìm kiếm cái gì. Hai người trong lòng nháy mắt minh bạch, Triệu Càn Khôn là tưởng đem bọn họ cấp tìm ra. R1152 hết chương.